Vạn đạo Long Hoàng, chương 2026, Vương Thể, rất đáng gờm sao. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, chính là cái kia đối với công chúa thấy chết không cứu tiểu tạp toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bằng âm lãnh nói. Lục Minh, hắn thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa nghi hoặc. Đại công chúa, hôm qua, Lục Minh vô duyên vô cớ. Phế ta Kỳ ra hai cái chí thánh viên mãn cao thủ tu vi. Còn cắt đứt Kỳ Bằng tứ chi. Hành vi như vậy. Nhất định phải trả giá thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bằng đại ca lạnh lùng mở miệng. Kỳ Bằng đại ca, tên là Kỳ Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế mà có chuyện như vậy. Đại công chúa lông mày nhíu lại. Sau đó phân phó hạ nhân. Nói. Đem Lục Minh gọi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đang tu luyện, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đứng dậy đi ra. Lục công tử, đại công chúa cho mời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái trung niên hộ vệ nói. Tới thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Ý nghĩ đầu tiên, chính là Kỳ gia tìm tới. Tốt, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Cùng trung niên hộ vệ. Đi tới đại công chúa đại điện bên trong. Quả nhiên là Kỳ gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đến đại điện, Lục Minh liền thấy Kỳ Bằng. Kỳ Bằng đám người, cũng đều là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người hôm qua, phải trang phế Kỳ ra mấy người cao thủ tu vi. Đại công chúa ngồi ở vị trí đầu, cao cao tại thượng. Sắc mặt lãnh ngạo hỏi thăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật, ngay cả ta Kỳ gia người đều cảm động. Tự sát a, ta lưu ngươi toàn thây. Kỳ Bằng thúc thúc, vỗ bàn một cái, lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buồn cười, bọn họ muốn tới giết ta. Chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ? Lục Minh cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người minh bạch ngươi đang nói chuyện với người nào sao? Thái độ này, Kỳ Bằng thúc thúc ánh mắt như điện, quét về phía Lục Minh. Áp lực cường đại, lan tràn ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh biến sắc, không khỏi liền lùi lại mấy bước. Kỳ Bằng thúc thúc, tuyệt đối là một vị cường giả đáng sợ. Xem ra, Kỳ gia là liền đại công chúa đều không coi vào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ Bằng thúc thúc sắc mặt hơi đổi một chút. Thu hồi khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này dù sao cũng là đại công chúa phủ. Mà Lục Minh, trên danh nghĩa cũng là đại công chúa người. Không có đại công chúa đồng ý, hắn trực tiếp động thủ. Liền quá tuyến, đại công chúa. Người này phế ta Kỳ gia cao thủ tu vi, còn đả thương Kỳ Bằng, nhất định phải bị trừng phạt. Bằng không thì, ta Kỳ gia dùng cái gì trị quân? dùng cái gì phục chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Thiên cũng lạnh lùng mở miệng. Lục Minh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa hỏi thăm. Lục Minh chiến lực không sai. Ở không lâu sau đó, đối với nàng hữu dụng, nàng không nghĩ Lục Minh cứ như vậy phế bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa, hôm qua Kỳ Bằng mang theo mấy cái kỳ gia người, xông đến ta biệt viện, tuyên bố phải phế ta, trực tiếp động thủ với ta. Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Ta nếu không xuất thủ, giờ phút này đã chết. Lục Minh đem hôm qua sự tình, nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế. Đại công chúa gật gật đầu, nói, Kỳ Bằng, chuyện này là ngươi quá mức, Lục Minh dù sao cũng là ta khách khanh. Bất quá, Lục Minh xuất thủ cũng quá nặng. Như vậy đi, ta lấy ra một chút bảo vật, bồi cho Kỳ gia. Mặt khác, Lục Minh, ngươi coi chúng hướng Kỳ gia nói lời xin lỗi. Làm sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng Kỳ gia xin lỗi. Lục Minh chân mày cau lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, hắn lại có gì sai? Thế mà nhường hắn xin lỗi. Làm sao có thể? Không được, ít nhất phải phế tứ chi của hắn. Sau đó nhường hắn trước mặt mọi người xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bằng kêu lên, không sai, người này nhất định phải nhận trừng phạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Thiên đi theo mở miệng, theo ta thấy, hai người các ngươi phương đều thối lui một bước a. Lục Minh trước mặt mọi người xin lỗi, ở cho ra một chút đền bù tổn thất. Chuyện này cứ tính như vậy. Làm sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa mở miệng lần nữa. Đồng thời, nàng hướng Lục Minh truyền âm. Nói, Lục Minh, Kỳ Bằng phụ thân, chính là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Kỳ gia thực lực cực kỳ cường đại. Ngươi thì nhịn một nhẫn. Cho Kỳ gia xin lỗi. Cho một chút đền bù tổn thất. Lùi một bước trời cao biển rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, cái gì lùi một bước trời cao biển rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, căn bản sai không ở hắn. Đại công chúa thế mà nhường hắn xin lỗi. Rõ ràng là không muốn đắc tội Kỳ gia mà thôi. Bất quá, Kỳ gia hiển nhiên không nghĩ cứ tính như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công chúa, hôm nay chúng ta có thể cho ngươi một bộ mặt, tạm thời không hợp nhau hắn. Nhưng công chúa nhất định phải đem người này đuổi đi. Trục xuất phủ công chúa, Kỳ Bằng thúc thúc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bằng, Kỳ Thiên đám người cười lạnh, trục xuất phủ công chúa, không có đại công chúa che chở, lấy bọn họ Kỳ gia thực lực, còn không phải muốn để Lục Minh chết như thế nào, Lục Minh liền phải chết như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa nhíu mày, nàng tự nhiên biết rõ Kỳ gia dụng ý, bất quá. Lục Minh chiến lực không sai, có thể đánh bại Kỳ Bằng. Chiến lực khẳng định ở trên Kỳ Bằng. Đối với sau 20 ngày, cùng La Gia tranh phong, có tác dụng không nhỏ. Liền bỏ qua như vậy, khá là đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa, chúng ta Kỳ gia, luôn luôn là đứng ở đại công chúa ngài bên này. Nếu là bởi vì tiểu tử này, ảnh hưởng tới quan hệ giữa chúng ta. Chỉ sợ đối với đại công chúa mà nói. Được không bù mất a, Kỳ Bằng thúc thúc. Nhàn nhạt mở miệng, có ý riêng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kỳ gia, cái này đang uy hiếp nàng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, nàng không thể không thỏa hiệp. Kỳ gia thực lực, cực mạnh cường đại. Nếu như đi trợ giúp La gia mà nói, đối với ảnh hưởng của nàng, cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt nhất là, Kỳ Thiên, chính là Vương Thể, toàn bộ U La Ma Quốc. Vương Thể một bàn tay đều đếm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở sau 20 ngày cùng La Gia giao phong bên trong, Kỳ Thiên là cực kỳ trọng yếu. Có thể ảnh hưởng thắng bại. Cho nên, Kỳ gia, bất kể như thế nào, nàng đều muốn chộp trong tay. Không thể phá hư quan hệ lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại công chúa đầu óc trong khoảnh khắc truyền qua từng đạo suy nghĩ. Đại công chúa, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đại ca thế nhưng là vương thể. Có thể quyết định một lần này cùng La Gia giao phong thắng bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bằng nhìn đại công chúa không có lên tiếng, liền lạnh lùng mở miệng. Nói xong, còn khinh thường nhìn Lục Minh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý là... Người có mấy phần chiến lực lại như thế nào? Có thể cùng ta đại ca so sánh sao? Có thể cùng vương thể so sánh sao? Đại công chúa lông mày hơi nhíu. Kỳ Bằng lời ấy, để cho nàng rất khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nàng xác thực không thể mất đi Kỳ gia ủng hộ. Cho nên nàng trầm ngâm một chút, liền có quyết đoán. Đại công chúa nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, lần này là ngươi quá mức, ra tay nặng như vậy, đã trái với quy củ, cho nên, hay là mời ngươi rời đi phủ công chúa A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Lục Minh cười lạnh, đại công chúa quả nhiên vẫn là lựa chọn Kỳ gia, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Minh chỉ là một cái hơi có chút chiến lực nhân tài mà thôi. Nhưng cùng Kỳ gia, không cách nào so sánh được. Đặc biệt là, Kỳ Thiên vị này vương thể. Đối lần này cùng La gia giao phong, có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ gia người cười lạnh, chỉ cần Lục Minh ra đại công chúa phủ, nhất định phải chết, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có nhiều lời, xoay người rời đi, tất nhiên đại công chúa đã lựa chọn Kỳ gia, hắn vừa lại không cần lưu lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vài bước, Lục Minh dừng lại, quay người nhìn về phía Kỳ Thiên, thản nhiên nói, vương thể, rất đáng gờm sao, nói xong, Lục Minh quay người bước nhanh mà rời đi, biến mất ở đại điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ sợ đều không biết vương thể cường đại a, rất nhanh. Hắn liền sẽ biết rõ vương thể mạnh bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ gia một số người nhao nhao chào phúng. Lục Minh loại thái độ đó, giống như hoàn toàn không có đem vương thể để vào mắt đồng dạng. Để bọn hắn rất khó chịu. Sau cái đêm hôm đó,